cô vợ của ông trùm mafia. Chương 23, vị khách không mời. Gocchuyenaudio.com. Quyền thần bảo nhanh chóng đứng lên khỏi ghế di chuyển đến phòng khách của căn cứ. Một vị khách đang bắt chéo chân ngồi đó, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt xám đỏ như nhìn thấu tâm can của người trước mặt. Quyền lão đại, người đó đứng lên nở nụ cười tao nhã, nhưng quyền thần bảo chỉ gật đầu một cái. Cánh tay người trước mặt cũng bị bỏ lơ. Diệp Hưng công tử, ngài đến đây làm gì? Tử Phong cung kính hỏi. Quyền lão đại, người tại sao lại không nể tình của Diệp Tâm Nhi đã giúp đỡ ngài? Ngài lại vì một cô gái lại trừ khử gia tộc của chúng tôi khỏi Hắc đạo. Diệp Hưng cố gắng điều chỉnh giọng nói để tránh khi quá nóng giận lại làm chuyện thêm rắc rối. Đúng, Diệp Tâm Nhi đã giúp tôi nhưng không có nghĩa tôi không thể trừ khử. Cô ta, quyền thần bảo đáp, lời nói như không độ, lạnh cóng, khiến cho người trước mặt có chút run sợ. Ngài, Diệp Hưng tức giận đứng lên, hận không thể bóp chết người trước mặt. Chị gái anh ta yêu hắn như vậy tại sao lại làm điều đó với chị ấy? Diệp Hưng công tử, hiện giờ Diệp gia đã không còn liên quan đến quyền gia chúng tôi. Nếu đã nói xong thì mời công tử về cho. Hồng Hy không khách khí nói. Diệp Hưng gương mặt đỏ lên tức giận. Quyền lão đại không lẽ là vì huyết cô nương? Diệp Hưng nói, giọng đầy thích thú, mặt quyền thần bảo tối sầm lại. Diệp Hưng công tử, ngài phải gọi là chị băng nhà chúng tôi là quyền phu nhân mới đúng. Ngài nói vậy, chị băng nghe thấy không, một cước đá văng ngài, tôi không còn là Hồng Hy. Cô nàng nhanh nhẩu đáp lại khiến mặt quyền thần bảo giãn ra đôi chút. Ánh mắt hiện ý cười. Ngươi, Diệp Hưng bị Hồng Hy chọc đến câm nín, gương mặt đỏ lên vì tức giận. Quyền thần bảo ngã đầu ra sau ghế khiến Diệp Hưng nhếch môi một cái. Quyền lão đại, không phải chỉ có ngài mới biết về họ của huyết băng đâu. Diệp Hưng đứng lên thong thả bỏ tay vào túi quần bước đi cất giọng hơi khàn khàn. Quyền thần bảo liền mở mắt nhìn anh ta. Tiếc thay, trong Hắc đạo ai chả biết người mang họ huyết là người thế nào. Nói như công tử đây chúng tôi đều biết. Tử Phong đáp lại lời nói của Diệp Hưng. Quyền lão đại, Tâm Nhi nhà tôi không có hạnh phúc tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Diệp Hưng nói rồi bước vội ra ngoài. Diệp Hưng sẽ không ngu ngốc đụng đến huyết băng. Quyền thần bảo cất giọng trầm trầm nói. Vậy chủ nhân định thế nào? Tử Phong nhìn hắn hỏi. Nhưng ta sẽ không cho Diệp Tâm Nhi có con đường sống. Quyền thần bảo nhếch môi lên. Hồng Hy, Biện Liệt và Hân Hân đã về đến Mexico chưa? Tử Phong cất giọng hỏi. Hình như chị băng đi với Hồng Hân rồi. Biện Liệt và Hân Hân không biết có về kịp không nữa. Hồng Hy đáp, chủ nhân, hay là chúng ta bắt đầu với cuộc tấn công mới ở Trung Quốc đi. Tử Phong nhẹ giọng nói, Malaysia đã bị Oan Ni dọa cho sợ rồi, nên ta cũng yên tâm, chúng ta đến Trung Quốc. Quyền thần bảo đứng lên cho tay vào túi quần nói, vâng, thưa chủ nhân. Hồng Hy và Tử Phong nói rồi truyền đạt một dãy mệnh lệnh, sau đó họ dùng máy bay chuyên dụng đến Trung Quốc. Đường hàng không có thể nói là an toàn nhưng song song vào đó cũng rất nguy hiểm. Cho nên họ càng phải giữ an toàn cho chủ nhân họ tuyệt đối. Quyền thần bảo nhắm mắt lại, trong đầu liền thấy hình ảnh của huyết băng đang cười. Giật mình một cái hắn mau chóng lấy lại tinh thần. Bỗng máy bay chiến lực phía sau không ngừng bắn vào thân máy bay của quyền thần bảo. Đi về hướng ngược lại, quyền thần bảo nói, Hồng Hy lập tức điều khiển cho máy bay chạy hướng ngược lại. Đôi mắt sắc bén nhìn lên logo trên chiếc máy bay chiến lực. Thông báo mọi cuộc tấn công, bên Trung Quốc ngừng lại, tập trung vũ khí đến Singapore. Hắn nói xong đôi mắt liền hiện lên tia chết chóc. Trịnh Trung Hải anh muốn đấu với tôi. Tôi cho anh toại nguyện. En chép, sáng mai có chép tiếp theo nha mấy bạn. Cách chương.